Chiến thần hào môn, chương 313, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, để 313 chương khai cương liệt thổ. Nghe vậy, Lâm Văn nhất thời ho khan kịch liệt, khuôn mặt đều đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Làm ngoại công, hắn thật đúng là nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là không nghĩ tới. Giang Ninh tiểu tử này, dĩ nhiên cũng đang suy nghĩ. Lão công, người có phải hay không lại len lén hút thuốc lá? Ta chờ một lúc muốn kiểm tra. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Lâm Văn nói. Tại chủ phòng truyền đến Tô Ô Mai thanh âm, nữ nhân đều một cái đặc điểm, lỗ tai đặc biệt tiêm, chỉ cần lão công sau lưng làm cái gì, các nàng nhất định cảm giác được. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Văn không dám trễ nãi, khoát tay áo, bất chấp nói nhiều như vậy, vội vàng chạy vào buồng vệ sinh đánh răng, miễn cho buổi tối bị đuổi ra ngoài ngủ sofa. Giang Ninh nhịn không được một hồi buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ngoại một đời anh minh thần Vũ Lâm chủ tịch. Ở nhà, đơn giản đã bị Tô Ô Mai cho trấn áp thôi a. Hắn về sau cũng không thể khi này dạng nam nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, người có phải hay không cũng hút thuốc lá? Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh trong lòng thầm mắng một câu, không dám nói nhảm nữa, theo chạy vào buồng vệ sinh đi đánh răng. Buổi tối, copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng, đổi lại chăn lớn từ, cảm giác tốt ấm áp a. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh núp ở trong chăn, cùng Lâm Vũ Chân còn có 20 cm khoảng cách. Nhà đầu kia rõ ràng không lạnh. Cũng là cả người giúp. Lão bà, ngươi lạnh không? Copy nội dung từ truyện 88. Không lạnh. Lâm Vũ Chân đưa lưng về phía Giang Ninh, nhẹ giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không lạnh ngươi vì sao giúp thân thể? Ta lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân lại nói. Vừa mới ở tại chủ phòng, Tô Ô Mai dĩ nhiên nói với nàng. Chăn đổi lớn, hai người ngủ chung cũng sẽ không lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nói cái gì nam thân thể nhiệt, muốn thật là lạnh rồi. Có thể ôm ngủ chung, đó là mẹ ruột sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh A, Giang Ninh trong thanh âm có một tia lo lắng. Lão kia công ôm ngươi ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Lâm Vũ Chân phản ứng, Giang Ninh xê dịch, đã tới gần, nhẹ nhàng kéo Lâm Vũ Chân, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Lâm Vũ Chân tựa như con mèo nhỏ meo, nhất thời không dám động. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhiệt khí, trong nháy mắt vọt tới. Đây chính là Tô Ô Mai trong miệng nói. Nam nhân thân thể đều nhiệt. Nóng quá a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân một cử động nhỏ cũng không dám. Thân thể cũng hơi có chút cứng lên. Nàng có thể cảm giác được. Chính mình cả người liền núp ở Giang Ninh trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng lo lắng. Ta cũng chỉ là ôm ngươi. Như vậy thì không lạnh. Ngủ đi. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân cắn môi, không dám nói lời nào. Nàng nhớ tới Tô Vân cùng chính mình len lén nói lặng lẽ nói. Nam nhân đều là loại này xáo lộ. Đầu tiên là nói chỉ là ôm, tuyệt đối không động thủ động cước. Sau đó lại động thủ động cước, nói tuyệt đối không thân. Sau đó, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thực sự bắt đầu con đường cũ này rồi. Nàng đột nhiên có chút khẩn trương, lại có chút sợ, trong lòng ở chỗ sâu trong, vẫn còn có chút chờ mong. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể đợi không được nàng quấn quýt tâm tình. Bên tai, truyền đến Giang Ninh đều đều tiếng hít thở. Người này, thật chỉ là ôm, hắn liền ngủ mất rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thực sự đang ngủ. Lâm Vũ Chân khe khẽ hừ một tiếng. Bản tiểu thư cứ như vậy không có mị lực sao? Hành, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không dám cứu tỉnh Giang Ninh. Miễn cho người nào đó đột nhiên thú tính quá độ. Núp ở Giang Ninh trong lòng. Chỉ chốc lát sau, cũng đang ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Suốt đêm không nói chuyện. Vẫn là tuyệt vời buổi sáng. Mỹ vị bữa sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơm nước xong, Giang Ninh liền tiễn Lâm Vũ Chân đi công ty. Lâm Văn Triệu khai ban giám đốc, tuyên bố từ nay về sau. Hắn tọa trấn Đông Hải, trưởng khống Lâm Thị Tập đoàn Tổng Bộ, mà Lâm Vũ Chân phụ trách Lâm Thị Tập đoàn đối ngoại mở rộng thị trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là muốn cho Lâm Vũ Chân trở thành Lâm Thị khai cương liệt thổ đại tướng rồi. Tối hôm qua Giang Ninh nói. Lâm Văn suy nghĩ cả đêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân người cạnh tranh. Thực sự quá mạnh mẽ. Không chỉ có Giang Ninh muốn bồi dưỡng Lâm Vũ Chân. Chính hắn một làm cha. Cũng phải nỗ lực. Vì nữ nhi kiếm một phần phong phú đồ cưới. Cách chương.